fan vợ bạn đã biết chưa? Bạn đã biết chưa? gocchuyenaudio.com Edit và beta, Mio Mio Mlmel, gần 11 giờ tối, đoàn người mới đi ra từ khách sạn, sau khi lên xe, họ đưa Thịnh Kiều về trước. Bối Minh Phàm biết dạo này cô ở nhà Hoắc Hy, bèn báo địa chỉ bên kia cho tài xế. Mạnh Tinh trầm hỏi, chuyển nhà à? Thịnh Kiều hơi ngại ngùng, Bối Minh Phàm liếc cô một cái. Hoắc Hy ở chỗ đấy. Mạnh Tinh trầm đã sớm biết chuyện hai người đang qua lại với nhau từ miệng Bối Minh Phàm. Nghe thấy họ đã ở chung một chỗ, anh ta hơi bất ngờ nhướng mày, nhưng cũng không nói gì. Lúc đêm xe cộ thưa thớt đi, chiếc xe theo đuôi họ mới rốt cục bại lộ. Thịnh Kiều vội ra lệnh cho Phương Bạch quay đầu, về nhà chính mình, không sang nhà Hoắc Hy nữa. Xe chạy thẳng về nhà, xe của paparazzi cũng theo sau. Thịnh Kiều chào hỏi những người trên xe, vội vã xuống xe đi vào thang máy. Mạnh Tinh trầm nhìn chằm chằm chiếc xe đã quẹo vào góc kia một lát, hỏi Bối Minh Phàm. Xử lý thế nào? Bối Minh Phàm lắc đầu. Cũng không chụp được cái gì, không thể tới bắt chúng giao ra được, còn chưa tới gần chắc chắn chúng đã chạy rồi. Thôi, mình đi thôi. Xe rời đi, Thịnh Kiều cũng chạy chậm về thẳng nhà mình, vừa mới thay xong giày liền nhận được cuộc gọi của Hoắc Hy, hỏi sao cô còn chưa về. Thịnh Kiều lòng còn sợ hãi nói chuyện đi trên đường gặp phải paparazzi ra. Hoắc Hy nói, thế để anh sang em. Thịnh Kiều vội từ chối. Đừng, lỡ như họ còn đang ngồi xổm dưới lầu thì sao? Tối nay đã định là một đêm anh không thể có được bạn gái. Hoắc Hy rất tức giận, nhưng không ngờ chuyện làm anh càng tức giận hơn còn ở phía sau. Paparazzi tuy rằng không chụp được gì cả, nhưng năng lực bịa chuyện của họ thì siêu lắm. Ngày hôm sau, một đoạn video tên là Mạnh Tinh Trầm và Thịnh Kiều cùng đi chung về chung vô cùng thân mật nghi ngờ tiết lộ chuyện yêu đương liền xuất hiện ở trên mạng. Video còn có cả giải thích dùng giọng điệu cực kỳ bà tám giới thiệu hôm qua Mạnh Tinh Trầm và Thịnh Kiều đi từ phòng tạo hình tư nhân ra cùng nhau đi tới hiện trường thảm đỏ, ở hiện trường lại làm đủ kiểu tương tác thân mật trước mặt khán giả cả nước. Chờ lễ trao giải kết thúc, hai người đang trong tình yêu cuồng nhiệt còn cùng đi ăn cơm chúc mừng. Buổi tối đoàn người gọi xe định về nhà Mạnh Tinh Trầm qua đêm, nhưng nửa đường phát hiện phóng viên bám theo, nên giấu đầu lòi đuôi quay đầu đưa Thịnh Kiều về nhà cô. Video lồng tiếng sinh động như thật, rõ ràng trong video hai người không hề tiếp xúc thân mật, nhưng với mấy hình ảnh cùng đi cùng về như thế, phối với lời giải thích hớn ha hớn hở này, quả thực khiến cư dân mạng nghĩ bậy được một hồi, tuồng tình yêu thầm kín. Nghi ngờ bại lộ tình yêu giữa Mạnh Tinh Trầm và Thịnh Kiều nhanh chóng đã bước lên no một hot search. Fan hai bên quả thực bị dọa sừng sốt, luống cuống tay chân click vào để xem. VL, đây không phải chỉ là cùng làm tạo hình rồi cùng đi thảm đỏ cùng ăn bữa cơm thôi sao? Cái video này của các ông không có dắt tay cũng chẳng có ôm luôn, đóng dấu thẳng là yêu đương có phải quá đáng quá không ạ? Fan không nhận nhưng cư dân mạng nhận chứ. Vốn dĩ ở hiện trường lễ trao giải ngày hôm qua, hình ảnh Mạnh Tinh Trầm hết trấn an lại đến vỗ tay đã đủ khiến người ta suy nghĩ bậy bạ, bây giờ còn thêm video xào xáo, lý gì lại không tin. Không lâu sau lại có không ít tin nóng trào ra, nói khi quay Đông Phong Phá, Mạnh Tinh Trầm ở phim trường đối xử với Thịnh Kiều tốt như này, tay cầm tay chỉ đạo đóng phim như kia. gocchuyenaudio.com, như kia, sao không thấy các nữ diễn viên hợp tác khác có đãi ngộ này chứ? Bối Minh Phàm từ sáng sớm đã đăng bài bác bỏ tin đồn của bên official, phủ định tin đồn tình yêu. Nhưng thời này ấy à, bài bác bỏ tin đồn của bên official chẳng khác gì đánh rắm, hôm nay bác bỏ tin đồn, ngày mai tự mình nổ tin, chẳng có tí đáng tin cậy nào trong lòng đông đảo cư dân mạng hóng dreamer. Thịnh Kiều còn đang đi học trên trường, cô vừa học xong một tiết lịch sử kiến trúc Trung Quốc cổ đại còn đang sửa sang lại ghi chép thì hai nữ sinh ngồi bàn sau cọ tới cọ lui đi lên, mang vẻ mặt muốn nói lại thôi. Thịnh Kiều đã tập mãi thành quen với tình huống này, cười tủm tỉm hỏi. Muốn ký tên hay chụp ảnh chung thế? Hai nữ sinh liếc nhau, lấy hết can đảm. Tiểu Kiều, chị thật sự đang yêu ảnh đế Mạnh ạ. Thịnh Kiều, đùa gì vậy bưởi, thấy vẻ mặt hoang mang trợn mắt của cô, hai cô gái cũng giờ khóc giờ cười. Chị không biết ạ, thôi được rồi, chính chủ hoang mang thế này, xem ra là tung tin vịt không thể nghi ngờ. Bạn học vỗ vỗ vai cô. Chị mau xem di động đi, account marketing đều nói chị đang mang thai đấy. Thịnh Kiều, lần trước truyền si căng đan nói cô lấy giấy chứng nhận kết hôn, lần này còn tiến hóa luôn. Nhảy qua phần lấy giấy chứng nhận tới mang thai luôn à. Cô móc di động ra nhìn, hóa ra họ áp kèm một tấm hình cô bước trên thảm đỏ tối qua, cũng không biết chụp từ góc độ nào, bụng nhỏ của cô hơi nhô ra một chút. Thịnh Kiều cúi đầu sờ sờ bụng mình, ấm ức cực kỳ. Còn không phải là dạo này cô ở chung với Hoắc Hy, ngày nào cũng bị anh ép ăn ba bữa một ngày nên béo lên một chút sao? Cô vội đi ra ngoài gọi điện cho Bối Minh Phàm, đầu bên kia cũng đang sứt đầu mẻ trán, anh còn định chờ cô học hết tiết buổi sáng mới nói cho cô. Bài bác bỏ tin đồn bên official vô dụng rồi, vẫn phải để chính cô tự đăng Weibo làm sáng tỏ chút đi. Thịnh Kiều, em phải gọi điện thoại cho Hoắc Hy trước, không thì đêm nay anh sắp sửa phải đẩy xe lăn tới đón em mất. Kết quả cô gọi mấy cuộc Hoắc Hy cũng chưa bắt máy. Thịnh Kiều quả thực muốn khóc thành tiếng rồi, lại gọi sang cho Tiểu Đàn, lần này thì bắt máy rất nhanh, cậu ta đè thấp giọng hỏi. Bà chủ ạ, cô hỏi, ông chủ em đâu? Tiểu Đàn nói, vừa mới tham gia xong họp báo sản phẩm mới, đang nhận phỏng vấn của bên truyền thông ạ. Thịnh Kiều ngẫm nghĩ, anh ấy bận từ sáng sớm tới giờ hả? Xem tin tức gì chưa? Tiểu Đàn, nào có rảnh để xem tin tức ạ, di động cũng để trên xe mất rồi, tin tức gì thế ạ? Thịnh Kiều, không có gì, chờ anh ấy xong việc em bảo anh ấy gọi lại cho chị nhé. Tiểu Đàn vâng ngay, cúp điện thoại xong, nhớ lại giọng điệu vội vội vàng vàng mới nãy của bà chủ, cậu ta vẫn cảm thấy hơi sai sai. Tin tức gì nhỉ, cậu ta quyết định lên mạng search một tí, mà lúc này, Hoắc Hy đã đi vào khu phỏng vấn của truyền thông, đang dịu giọng tiếp thu các câu hỏi của báo chí. Tiểu Đàn ở dưới đài vừa lướt di động vừa nhìn chằm chằm, đột nhiên nhìn thấy no một hot search. Nghi ngờ bại lộ tình yêu của Mạnh Tinh Trầm và Thịnh Kiều. Cùng lúc đó, cậu ta nghe thấy một phóng viên hóng chuyện không biết xoắn là gì của nhà nào đó cao giọng hỏi. Hoắc Hy, xin hỏi anh có lời chúc phúc nào muốn tặng cho Thịnh Kiều sáng nay vừa mới lộ chuyện yêu đương không? Tiểu Đàn, thôi đậu má cuộc đời rồi. Hoắc Hy vốn đang cười tươi rói rói bỗng nhiên nhìn về phía anh phóng viên hỏi câu hỏi kia, như thế. gocchuyenaudio.com, không nghe rõ, nghi hoặc nói. Cái gì, Tiểu Đàn có dự cảm ông chủ sắp tự tay đâm chết anh bạn phóng viên kia rồi. Anh phóng viên kia không hề phát hiện khí chất của người đàn ông trên đài đã thay đổi, lại hóng hớt hỏi lần nữa. Thịnh Kiều không phải là fan của anh sao? Hiện giờ tình yêu của cô ấy và Mạnh Tinh Trầm đã bị đưa ra ánh sáng, xin hỏi anh có muốn gửi lời chúc phúc gì cho cô ấy không? Ánh mắt Hoắc Hy lạnh đi bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trên đài dưới đài hoặc nhiều hoặc ít rốt cuộc nhận ra sự biến hóa cảm xúc của anh. Phóng viên kia cũng chỉ nổi hứng hóng hớt nhất thời, giờ phút này thấy câu hỏi của mình đã đắc tội đối phương, đang định giảng hòa lảng vấn đề này đi, liền thấy đối phương nhìn vào ống kính của chính mình, lạnh giọng nói. Không cần phải chúc phúc cho tin tức giả. Một đám người, Tiểu Đàn vội xông lên đài. Ý của Hoắc Hy là, loại tai tiếng này không rõ thật giả, hỏi những vấn đề như vậy trong hoàn cảnh này rất không thích hợp. Cảm ơn mọi người đã thấu hiểu, phỏng vấn hôm nay đến đây là kết thúc. Dứt lời cậu vội ôm lấy Hoắc Hy xuống đài bỏ đi. Vừa đến hậu trường, cậu ta đã nghe thấy Hoắc Hy lạnh giọng hỏi. Di động của anh đâu? Tiểu Đàn run bần bật. Ở trên xe à? Bà chủ vừa mới gọi điện thoại cho anh, vội vàng lắm ạ, chắc là chính bởi chuyện này. Hoắc Hy nói, đưa di động của chú cho anh. Tiểu Đàn dâng điện thoại lên, yên lặng cầu nguyện trong lòng cho bà chủ. Kết quả điện thoại vừa kết nối được hở. Sao khẩu khí của ông chủ lại dịu dàng thế nhỉ? Cậu ta nghe thấy Hoắc Hy hỏi, buổi chiều còn tiết không em, không biết đầu bên kia nói gì, anh còn dịu dàng mỉm cười, thấp giọng nói. Tan học anh tới đón em, đi học tốt nhé. Cúp điện thoại xong, anh lại khôi phục vẻ mặt vô cảm. Tiểu Đàn, anh tức thì sao anh không chút lên người làm anh tức ấy, anh chút lên em làm gì? Xin hỏi em đã làm gì sai? Mà Thịnh Kiều nhận được cuộc gọi của idol, nghe giọng điệu anh có vẻ không có ý muốn chặt chân mình, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hơi này còn chưa thở xong, cô đã nhận được link video mà Bối Minh Phàm gửi sang. Trong video idol vừa nãy còn dịu giọng nói tan học tới đón cô, lại dùng giọng điệu có thể đông chết người giúp chính mình phủ nhận si căng đan yêu đương. Hức dịu dàng đều là biểu hiện giả dối để mê hoặc mình thôi, anh nhất định đang muốn chờ cô tan học xong để cắt chân cô đây. Tin nhắn của Bối Minh Phàm nhảy tới ngay sau đó. Sao cậu ta cũng chạy tới gây thêm phiền toái cho anh vậy? Còn ngại chưa đủ si căng đan à? Độ hot của video này tăng cao, rất nhanh các cư dân mạng đã đánh hơi được có gì sai sai trong này. Tình yêu của Thịnh Kiều bị đưa ra ánh sáng, sao Hoắc Hy có vẻ tức giận thế nhỉ? VL quả drama liên hoàn gì đây? Hy Quang, đang trong cuộc họp báo sản phẩm mới của bác, phóng viên hỏi vấn đề đếch liên quan đến bác có tức không? Cư dân mạng, các thím nói thế không hợp lý thiếu thuyết phục lắm. Fan Kiều, đến cả nghệ sĩ trong giới còn nói đây là tin giả còn dây dưa gì nữa? Giải tán hết đi, gái nhà chúng em còn đang đi học đấy, học tập làm trọng không được yêu đương. Bối Minh Phàm quả thực lo lắng muốn chết, cậu ta cắm cái chân này vào, anh còn đi quan hệ xã hội làm sao được nữa. Thịnh Kiều cắn răng, giao cho em ạ, bối Minh Phàm, ekip quan hệ xã hội của mình còn kém nghệ sĩ nhà mình, chắc dẹp tiệm mất. Vì thế tiếp theo đông, góc chuyện audio.com, đảo cư dân mạng đang hóng drama liền nhìn thấy cái status Weibo này. A à, còng Thịnh Kiều, tôi là fan only, không trèo tường, cảm ơn cả nhà. Sau này nhất định nỗ lực giảm béo không tham ăn, tranh thủ sớm ngày tiêu bớt bụng nhỏ đi. Bài Weibo này để lộ ra ba cái tin. 1. Cô ta là fan only, chỉ thích mình Hoắc Hi. 2. Không trèo tường, không yêu đương với người khác, dù sao cũng là fan bạn gái. 3. Chỉ là béo thôi, không phải mang thai. Cư dân mạng, ha ha ha ha ha ha ha, sao lại có thể cảm nhận được hơi thở sợ sệt của cô ta trong bài Weibo này thế nhỉ? Idol vừa giận, cô ta vội nói rõ mình không trèo tường, quả thực sợ chính chủ hết cả hồn. Chính chủ đã bác bỏ tin đồn đến loại trình độ này, tin vịt tự nhiên cũng phải tan, bây giờ nhiệt độ đều ở bài post Weibo kia của Thịnh Kiều và đoạn video của Hoắc Hi. Fan Kiều, vừa mới phá một tin đã có tin mới rồi à? Con gái ơi, con không thể yên tâm đi học ở Thanh Hoa của con sao? Ngày nào con cũng đi nơi nơi tỏa ra sức hút làm gì? Đàn ông đều là đồ móng heo, chỉ có học tập mới khiến con tiến bộ được thôi. Si căng đan nháo nhào cả một ngày, đến khi màn đêm buông xuống mới rốt cuộc phai nhạt đi một ít. Thịnh Kiều cõng cặp sách chuồn từ cổng sau trường học ra, tìm thấy xe của Hoắc Hi. Vừa lên xe, không đợi Hoắc Hi cúi người sang thắt đai an toàn cho cô đã nhào qua ôm chặt anh, trước tiên mổ lên môi anh, lại cọ cọ lên cổ anh, làm nũng nói. Em sai rồi, Hoắc Hi, anh phải nhịn hồi lâu mới không xử tử hình cô tại chỗ. Mỹ nhân kế vô dụng, ngồi cẩn thận đi. Cô ôm cổ anh không buông tay, ngẩng đầu hôn lên môi anh một chút, lại hôn thêm chút nữa. Thật sự vô dụng sao? Hoắc Hi, muốn thử ở trong xe hả? Thịnh Kiều, cô ngồi trở lại thật nhanh, cột kỹ đai an toàn, ngồi nghiêm chỉnh nói. Lái xe đi, anh im lặng mỉm cười, lái thẳng về nhà. Vừa mới vào nhà, đèn còn chưa kịp bật, Hoắc Hi đã ôm phát lấy eo cô đè cô lên ván cửa. Cô biết hôm nay bất kể thế nào cũng không trốn khỏi một kiếp này, cực kỳ phối hợp, bàn tay nhỏ sờ loạn lên cơ bụng anh đừng giận em được không anh? Anh biết đấy là giả hết mà ưng, anh hung hăng lấp kín môi cô, hôn rồi cắn hồi lâu, dường như nảy sinh ác độc ngậm lấy vành tai của cô trầm giọng nói. Công bố tình yêu, ngay lúc này, ngay lập tức. Cô bị anh hôn đến mức thở hổn hển, quần áo đã cởi một nửa, hai chân đều đứng không vững, nhưng vẫn còn sức lực cự tuyệt anh. Không được không được mà. Anh rốt cuộc không nhịn được nữa, khiêng cô lên ném vào trên sofa. Để anh cho em xem rốt cuộc đã được hay chưa? Cách chương.